Nguyên thủy thời đại, chương 117, mùa khô đến, gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo đối với bộ lạc báo đen, đó chính là những chuỗi ngày kinh hoàng, mà không những bộ lạc báo đen mà các bộ lạc nằm trong vùng ảnh hưởng của cho núi lửa cũng bị tình trạng như thế, thậm chí còn ác liệt hơn, ít nhất bộ lạc báo đen còn có người nắm giữ tri thức văn minh nhân loại. Cho bụi núi lửa là sự hình thành trong quá trình magma, những hạt magma không đủ nhiệt độ sẽ hình thành những đám mây cho bụi rồi phun ra ngoài. Về tính chất vật lý và cấu tạo cho núi lửa là các hợp chất của silicat, sắt, magie. Mỗi hạt rất nhỏ, có thể hít vào trong cơ thể nếu không được che chắn tốt. Vì thế ảnh hưởng lớn nhất, trực tiếp nhất và nhanh nhất đối với bộ lạc báo đen chính là ho, chỉ trong vòng một đêm cả bộ lạc bỗng dưng hóa chó, tiếng ho khang vang vọng khắp bộ lạc. Hầu như 8 phần 10 tộc nhân đều bị mắc phải, tất cả di chứng đều như nhau, đó là khó thở và ho. Cai thì cũng khá quen với vấn đề ô nhiễm không khí, thế nên ngay sau khi nhìn thấy núi lửa phun trào, hắn liền nghĩ cách. Thế nhưng hắn đã quá ỷ vào sức lây lan và tàn phá của cho bụi núi lửa. Chúng đến quá nhanh, cũng không trách Cai được, bởi vì tại Việt Nam có bao giờ có thiên tai núi lửa phun trào, chính vì thế hắn không biết cũng phải. Nhưng lần này sẽ giúp cho hắn nhớ mãi mãi. Ngay lập tức Cai triệu tập toàn bộ bộ lạc, bắt đầu hướng dẫn tộc nhân chế tạo khẩu trang bảo vệ mũi tránh khỏi cho bụi núi lửa. Khẩu trang của hắn cũng khá là hơn giảng, đó chính là một cái túi da thú được đâm ra rất nhiều lỗ nhỏ, và chừng đầu ngón tay út. Bên trong túi là một túm cỏ khô được tẩm ướt, sau đó buộc lên mũi. Tuy cái khẩu trang này khá cục xúc và buồn cười, thế nhưng hiệu quả của nó thì không phải bàn. Cỏ khô ướt có khả năng lọc bụi cực kỳ tốt. Đó chỉ là chuyện thứ nhất mà thôi, việc thứ hai đó chính là nước uống, chỉ sau một đêm nguồn nước đã bị phủ đầy cho bụi, dùng trực tiếp thì chỉ có nước đau bụng đến chết mà thôi. Mà cho dù có không sao thì Cai có gan bằng trời cũng không dám uống. Thế nhưng với kiến thức của một đứa học sinh cấp 2 cũng có thể chế tạo ra một dụng lọc nước một cách đơn giản. Cách chế tạo cực kỳ đơn giản, Cai chỉ dùng chừng 1 giờ để tụ tập nguyên liệu lẫn chế tạo. Đầu tiên hắn lấy một chiếc vải lớn, Cai có kỹ thuật làm đồ gốm tốt hơn với bộ lạc Đại Việt. Đây là điểm mạnh của bộ lạc báo đen, chiếc vải này được chế tạo gần đây công dụng chủ yếu là dùng để tích trữ thức ăn dạng hạt. Chiếc vải to bị dục một lỗ sát đáy vải, chia lỗ này dùng để thoát nước lọc ra. Tiếp theo đó hắn cho vào các thành phần khác dùng để lọc nước như cát, sỏi, đá, than củi. Chỉ cần cho nước vào phía trên vào, rồi đợi nước lọc từ từ chảy ra mà thôi. Khi làm xong việc này, Cai khá là đắc ý với thành quả của mình, đồng thời toàn bộ tộc nhân đều tôn sùng hắn như thần linh. Cho nước bẩn vào lọ, sau đó nước chảy ra là nước sạch còn tốt hơn cả nước suối. Nếu tộc nhân bộ lạc Đại Việt nhìn thấy công cụ này, thì bọn họ chỉ xem đây là chuyện bình thường mà thôi, bọn họ còn có thể lấy đất làm muối trắng nửa kia, huống là nước trong. Núi lửa phun trào trọn vẹn 10 ngày mới dừng hẳn, đây là một thảm họa tự nhiên cực kỳ khủng khiếp. Ngoài việc cho bụi núi lửa bao phủ một vùng rộng lớn thì việc không thể tránh khỏi đó chính là cháy rừng, một mảng lớn thực vật bị thiêu cháy, kết hợp với gió thổi. gocchuyenaudio.com, theo hướng Bắc Nam, Tây Nam, càng làm cho đám cháy lan mạnh. Trận cháy rừng kinh khủng kia kéo dài một vùng rộng lớn, không có ai có thể thống kê con số thiệt hại như có bao nhiêu rừng bị cháy, có bao nhiêu động vật bị chết, hay có bao nhiêu bộ lạc bị thiêu rụi trong trận lửa kinh hoàng kia. Chỉ biết rằng cư dân nơi đó phải mất hơn 100 năm mới có thể phục hồi như ban đầu. Bộ lạc Đại Việt nằm ở ngược hướng gió, thế nên ảnh hưởng của núi lửa cũng không có lan xa đến bộ lạc của hắn, lần này một trận bộ lạc xa kinh biến cũng chính là một trận hủy diệt với bộ lạc hùng mạnh này, thống trị toàn bộ vùng rừng núi bao nhiêu năm nay, đã bị dập tắt. Mà bộ lạc Đại Việt cũng được hưởng lợi khá nhiều từ việc này, đó chính là Meli chính thư C gia nhập bộ lạc Đại Việt, đồng thời 300 chiến binh bộ lạc xa cũng đã đến và gia nhập bộ lạc Đại Việt sau khi biết được sự thật, đồng thời nhận được tin bộ lạc đã bị hủy diệt. Đáng lẽ bọn họ sẽ không chấp nhận gia nhập cái bộ lạc nhỏ bé kia đâu, thế nhưng Minh Vũ đã chiêu đãi bọn họ một trận thức ăn linh đình, toàn là những món ăn cực ngon, chính thức thức tỉnh mấy con sâu tham ăn trong bụng bọn họ. Bằng một cách xử lý nhẹ nhàng và đầy khôn ngoan, Minh Vũ đã giúp cho bộ lạc tránh thoát một cuộc chiến với đồng minh và cũng mang lại một lượng lớn tộc nhân. Niềm vui huân hoang chưa chấm dứt thì tin vui mới lại đến, Clu đã trở về, hơn nữa còn mang theo toàn bộ tộc nhân bộ lạc Oro trở về gia nhập bộ lạc Đại Việt. Đó không phải là tin tốt nhất, bởi vì Clu còn mang về hai thứ làm cho Minh Vũ cực kỳ thích. Thứ nhất đó là giống cây có mùi thơm kia. Gốc cây kia là thực vật dạng bụi có chiều dài từ gốc đến ngọn khoảng 1 mét, cây có rễ màu nâu trắng thân tím xanh, lá dạng phiến lá, có từng bẻ cuốn chặt vào nhau. Nếu nhìn theo một cách thông thường, thì loại cây này không khác gì những loại cỏ khác trong vùng đồng cỏ cả. Thế nhưng khi vo lá cỏ này thì lại có một mùi thơm đặc trưng, đặc biệt là khi nướng lên hương vị cũng rất tốt. Nhưng Clu chỉ mang về một túi thôi, không có nhiều để làm thức ăn, đó cũng là một điều hối tiếc đối với Minh Vũ. Nhưng tìm ra một loại hương liệu mới cũng làm cho Minh Vũ thích thú không thôi. Cây xả, hương liệu mới tìm ra của bộ lạc. Cây xả ngoài việc là một hương liệu, nó cũng là một loại dược liệu trị một số bệnh như tiêu chảy, cảm. Như dùng xả tươi đun sôi sau đó hòa chung với một ít đường, uống ngày 2 tháng 3 lần, công thức này dùng để giải độc bội thực hay rối loạn tiêu hóa. Hay là dùng là xả kết hợp với lá chanh rồi đun sôi lên rồi xông hơi, như thế có thể giải cảm rất tốt, phòng chống và chữa các bệnh thông thường như chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi thân thể. Còn về phần hương liệu thì khỏi phải nói, có xả trong tay Minh Vũ có thể chế tạo ra hàng chục món ăn. Thế như đó là chuyện sau này mà thôi, còn bây giờ thì chỉ có mơi mới ăn được thức ăn làm từ xả. Loại thực vật thứ hai đó chính là loại hạt có màu nâu đen kia, đó là thứ mà Clu nhìn thấy những con chim đồng cỏ thường dùng làm thức ăn. Nói là hạt nhưng thật chất chúng không khác gì bông cỏ cả. Minh Vũ cũng khá là ngờ ngợ không biết đây là loại thực vật gì. Hắn cũng lấy ra qua sát khá là lâu. Minh Vũ dùng răng cấn đôi hạt bông cỏ ra, để lộ bên trong là một loại hạ màu nâu đen khá là cứng. Hắn từ từ nhai, nhắm hai mắt lại cảm nhận hương vị của loại hạt mới này. Hắn cảm, gocchuyenaudio.com, nhận được hương vị của tinh bột, hẳn đây là một loại thực vật nào đó có khả năng kết tinh tinh bột. Thực vật dạng cỏ có bông giống như bông cỏ dại, hơn nữa hạt có màu đen. Minh Vũ âm thầm suy nghĩ tìm ra kết luận, lúc mì đen, Minh Vũ chợt lóe lên tinh quang. Đúng, là nó, lúa mì đen, một loại thực vật được lưu truyền, là loại thực vật thắp sáng nền văn minh nhân loại. Tốt, quá tốt, Minh Vũ cười ha hả không ngừng vỗ lên vai Clu. Clu, từ ngày hôm nay ngươi sẽ được ăn món ngon, ăn cho ngươi thỏa thích mới thôi. Minh Vũ cổ vũ tinh thần cho Clu. Clu ưỡn ngực thật cao, chứng tỏ mình được thủ lĩnh khen ngợi đó là việc tốt biết chừng nào. Quả thật trong thời gian qua hắn đã nhớ bộ lạc rất là nhiều, đặc biệt là thức ăn của bộ lạc. Bộ lạc lại trải một bữa tiệc linh đình chào đó những thành viên mới cho bộ lạc. Sau một đêm trở về, Clu đã biết được những biến động cực lớn trong bộ lạc. Đầu tiên đó chính là Vu và các chết của Vu, cũng như Vu đã mang lại dịch bệnh cho bộ lạc. Clu nghe được tin thì rất là tức giận, không phải tức giận vì cách làm của Minh Vũ mà là Vu đã giết hại mấy con trâu kia. Phải biết những con trâu kia chính là tài sản lớn nhất của bộ lạc, trại không những có thể chở được nhiều đồ, mà còn trong chiến đấu, dùng rất tốt, không cần phải chạy nhiều. Nhưng cũng may số trâu còn lại tới 26 con, số trâu còn lại cũng không tệ rồi. Kế tiếp đó là trận chiến kinh hoàn với bầy chim cổ đại. Clu nghe lúc kể lại chiến tích huy hoàng của bộ lạc thì tinh thần chiến đấu của hắn sôi lên, hắn hận vì trở lại bộ lạc quá trễ, nếu không há sẽ có một chiếc áo làm bằng lông chim kia giống như lúc rồi. Nguyên thủy thời đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3%ANTH%E1%BB%A7ITH%E1%BB%9Z%C4%91%A11085394906289850 Modo bằng admin _todo_to_sach_chuong